Cực phẩm tà thiếu, chương 577, đùa giỡn, góc chuyện audio.com, điện thoại chuyển được Tỉnh Khoát trầm ngâm một tiếng, cung kính nói. Hiện tại vị trí của ta rất an toàn, mời nói, đúng vậy, sau một lát Tỉnh Khoát nhẹ gật đầu, ở hơn nửa năm trước Thanh Bang cung phụng hoàn toàn chính xác là động thủ với Đoạn Thiên. Hơn nữa, Đoạn Thiên dùng không được bao lâu sẽ chết. Có thể yên tâm hành động, Tỉnh Khoát trầm giọng nói ra. Lần này là Đao Vương tự mình dẫn đội, lão đại rất có ý tứ cầm Đoạn Thiên môn xuống. Ngươi phải cẩn thận đề phòng. Cái kia, ta có một chuyện muốn hỏi ngươi. Tỉnh Khoát hít sâu một hơi, nói ra. Trần Thanh Đế là người nào? Ngươi đối với hắn hiểu rõ bao nhiêu? Một phút đồng hồ sau Tỉnh Khoát cúp điện thoại, toàn bộ quá trình hắn đều đang nghe cũng không nói lời nào. Mà hắn càng nghe, sắc mặt lại càng ngưng trọng. Trần Thanh Đế là sư phụ của Đoạn Phàm, điểm này ta biết rõ. Thực lực của hắn mạnh ta cũng cảm nhận được, bất quá, lại không nghĩ rằng, hắn vậy mà sẽ mạnh như vậy. Trong con ngươi Tỉnh Khoát lóe ra hàn mang, mặc kệ thân phận của ngươi thần bí cỡ nào, mặc kệ ngươi mạnh cỡ nào ta cũng muốn giết ngươi. Súng không được ta cũng không tin, quả bom còn tạc không chết được ngươi. Tỉnh Khoát nghiến răng nghiến lợi, diện mục dữ tợn, còn không chết được ngươi ta cũng không tin cung phụng giết không được ngươi. T, R, U, Y dài, E, N, Y dài, C, O, M đối với giết Trần Thanh Đế báo thù cho em gái Tỉnh Tư Tỉnh Khoát là thế phải làm, vô luận trả giá bao nhiêu, hắn đều nguyện ý. Trần Thanh Đế cường thịnh trở lại, ở trong mắt Tỉnh Khoát cũng quyết không có khả năng so sánh với cung phụng Thanh Bang. Ở trước mặt cung phụng Thanh Bang, Tỉnh Khoát ngay cả tâm phản kháng cũng không có. Phải biết rằng, Tỉnh Khoát là Thanh Bang chiến vương. Chiến vương, sức chiến đấu trong Thanh Bang, là tồn tại cường hãn nhất a. Do đó có thể thấy được thực lực của cung phụng Thanh Bang, đã cường hãn cỡ nào. Trong khách sạn, Trần Thanh Đế và Bùi Ngữ Yên ăn cơm trưa toàn bộ quá trình, Bùi Ngữ Yên một câu cũng không có nói, trên mặt tràn đầy bất mãn cùng vẻ lo lắng. Người đã biết rõ, Thanh Bang cung phụng lợi hại như vậy, vì cái gì còn muốn tới giết hắn. Mặc dù nói, Bùi Ngữ Yên đã nghĩ đến, khẳng định có quan hệ cùng Đoạn Phàm, nhưng mà, Bùi Ngữ Yên không cách nào tiếp nhận cùng lý giải. Cho dù ngươi là vì Đoạn Phàm, cũng không thể cầm tánh mạng của mình nói giỡn. Thanh Đế, khi nhân viên khách sạn thu thập bát đũa xong, sau khi rời khỏi, Bùi Ngữ Yên rốt cục nhịn không được mở miệng nói ra. Thanh Bang cung phụng thật sự rất mạnh, cũng vô cùng nguy hiểm, có thể buông tha cho hay không? Mạnh bao nhiêu? Trần Thanh Đế nhíu mày, ánh mắt rơi vào trên người Bùi Ngữ Yên. Thực lực của cung phụng Thanh Bang, chẳng lẽ còn mạnh hơn ngươi? Bùi Ngữ Yên là dị năng loại tinh thần, thực lực phi thường cường hãn, coi như là Trần Thanh Đế hắn, cũng không có bao nhiêu nắm chắc nhất định có thể bắt nàng. Đương nhiên, Bùi Ngữ Yên cũng không làm gì được Trần Thanh Đế hắn cả. Một thi tu giả tốc độ tăng tu vi lên hoàn toàn chính xác là rất nhanh, nhưng mà chỉ cần không có thành công trúc cơ Trần Thanh Đế sẽ có nắm chắc chém giết. Thực lực của Trần Thanh Đế ở dưới trúc cơ, đây tuyệt đối là tồn tại vô địch. Hơn nữa, đối phó thi tu giả, đó cũng là có biện pháp. Hắn rất tà ác, rất quỷ dị, tóm lại, rất khó đối phó. Bùi Ngữ Yên trầm ngâm một tiếng, nói ra, thực lực của ta tuy so với hắn mạnh hơn, nhưng mà muốn giết hắn, ta lại làm không được. Góc chuyện audio.com, Mạnh Ngưng Tuyết có một sư phụ thời điểm xuất hiện, toàn thân đều dùng vải đen bao vây lại. Trần Thanh Đế tựa ở trên ghế, nhắm hai mắt lại, đột nhiên hỏi. Nàng cũng là một dị năng giả loại tinh thần, đồng dạng, dị năng tinh thần của nàng rất mạnh, ngươi có thể biết rõ, nàng là ai không? Ngữ khí của Trần Thanh Đế rất bình thản, giống như là thuận miệng hỏi lên, hơn nữa, còn nhắm hai mắt lại, cũng không có đi nhìn Bùi Ngữ Yên. Rất hiển nhiên, Trần Đại Thiếu cũng không có tính toán, từ vấn đề này phát hiện sơ hở gì trên người Bùi Ngữ Yên. Nếu như Bùi Ngữ Yên là sư phụ của Mạnh Ngưng Tuyết, là nữ nhân thần bí kia thời điểm đối mặt Trần Thanh Đế, nhất định đã làm xong chuẩn bị Trần Thanh Đế đột nhiên hỏi vấn đề này. Sư phụ của Mạnh Ngưng Tuyết, cũng là dị năng giả loại tinh thần. Bùi Ngữ Yên nhíu mày, suy nghĩ kỹ một hồi, nói ra. Ta không có ấn tượng, có lẽ, sau khi nhìn thấy, sẽ nhận thức. À, vậy thì thật là tiếc nuối. Trần Thanh Đế mở hai mắt ra, trên mặt tràn đầy hưởng thụ, bộ dáng dư vị, nói ra. Rạng sáng hôm nay, thời điểm ta cùng nàng giao chiến, xé xuống quần áo trước ngực nàng, thật sự là thật lớn, thật trắng, rất đàn hồi. Còn có điểm phấn hồng kia ta có thể kết luận, nàng nhất định là một xử nữ. Trần Thanh Đế chậc lưỡi, lắc đầu thở dài. Bất quá, nàng là một nữ nhân, hơn nửa đêm đi ra, vậy mà không mang áo ngực thật sự là đủ hào phóng. Bùi Ngữ Yên, ngươi có mang hay không? Trần Thanh Đế nhíu mày, ánh mắt đã rơi vào trên người Bùi Ngữ Yên. Bùi Ngữ Yên, ngươi có mang hay không? mang cái gì, rất hiển nhiên là áo ngực, đùa giỡn, cách chương.